Chúng ta là đôi song sinh hạnh phúc. Chương 1, góc truyện audio.com. Hoa hoa, một tiếng khóc sắc bén nỉ non đã mang lại sự kỳ vọng về hai đời của Thiệu gia. Chúc mừng. Chúc mừng, là sinh đôi a, hai tiểu bảo bảo đáng yêu nha. Một cô y tá từ cửa lớn cấp tốc lao ra từ phòng giải phẫu, nắm chặt tay ba ba của hai tử mà kích động kêu lên. Ân, ta biết, ân không, là Long Phượng thai đi, ba ba cũng kích động nắm chặt tay cô y tá. Trong mắt lóe kim quang. Không, là một đôi nam bảo bảo nha. Thật đáng yêu nha, cô y tá đang say sưa. Ing, cái gì, đều là nam, a, nha, ta, một tiếng, đùng, ba ba hài tử kích động té xỉu. Cái gì, nam, nam, hoa hoa, hoa. Thật thê thảm ni, gia gia, bà nội, cậu, mợ, đại cô, nhị cô, tam thúc, dì thư, n trăm cái tỉnh lược, thân thích khóc thành một đống. Mọi người mau tới a cứu giúp, phòng giải phẫu ở ngoài nhất thời kêu thảm thiết, ngay lúc ta được kéo ra khỏi cơ thể của mụ mụ. Ta nghênh đón ba ba, gia gia, bà nội, cậu, mợ, đại cô, nhị cô, tam thúc, dì thư, n trăm cái tỉnh lược, thân thích gào khóc thảm thiết, lúc đó ta chỉ dám khẳng định đây không phải dấu hiệu may mắn. Sau đó bác sĩ đem ta cuốn thành một bao mà đưa tới cái giường nhỏ. Đệ đệ ta sau đó cũng được lôi ra, lúc ấy ta định ngủ thì ngoài phòng phẫu thuật truyền tới thanh âm của một nam nhân cao giọng hét lên đường. Mau đưa bọn họ trả về. Miệng nó, trên thế giới nào có người cha như vậy? Sự tình kỳ thực là như vậy. Ba ba của ta là một nhà kiến trúc sư thiết kế xuất sắc. Mụ mụ ta làm kế toán cho một công ty nhỏ. Bọn họ gặp gỡ và kết hôn chỉ trong 24 giờ. Cái này lập kỷ lục thế giới nha. Phi, con kém xa đấy. Chỉ vì bọn họ đều có một giấc mơ vĩ đại, sinh được một nữ bảo bối đáng yêu nhất thế giới. Ba ba khi đó yêu thích vui đùa, mụ mụ là vì bù đắp bản thân bị thiếu hụt, thiếu nữ tính, muốn tái tạo một công chúa xinh đẹp nhất. Bọn họ không hẹn mà gặp, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột. Chờ chút, ta nói cái gì ni, dắt tay ham hở trong 6 tháng cuối cùng cũng đạt được giấc mơ có kết quả tốt. Chú ý đặc biệt, gia gia, bà nội, cậu, mợ, đại cô, nhị cô, tam thúc, dì thư đều cực kỳ vui mừng, vì giấc mơ sinh con gái bảo bối. Sau khi suy nghĩ đã có thai ngày thứ hai, ba ba cùng mụ mụ cùng tới Linh Sơn, mời thầy tướng số tính toán xem tướng. Thầy tướng số cười một cái rồi nói, cứ yên tâm đi, một con rồng một con phượng, long đằng phượng tường, cùng sinh cùng tử, đại cát như vậy là sẽ có nữ nhi bảo bối. Vẫn là Long Phượng thai. A, ha, ha, ha, ha. Trên đường trở về ba ba mụ mụ cười đến suýt té xuống núi. Mấy tháng sau, bọn họ không yên lòng lại trộm hối lộ y sĩ đến bệnh viện kiểm tra là hai bảo bảo đi, là nam hay nữ. Vẫn là, bây giờ nhìn không quá sớm ni. Có điều lại Long Phượng thai ni. Ba ba mụ mụ lần thứ hai cười ngốc. Được rồi. Hiện tại mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hài nhi ra đời thôi. Vì lẽ đó các ngươi có thể tưởng tượng được đến khi ta sinh ra. Bệnh viện sẽ phát sinh thảm cảnh như thế như thế như trên đó. Sau đó mụ mụ tình, trải qua một quãng thời gian thích ứng, ba ba mụ mụ nhận lệnh, tất cả thân thích cũng nhận lệnh. Sau đó ta cùng đệ đệ có tên, ta tên Thiệu Mili, đệ đệ gọi Thiệu Đạt Phóng. Kháng nghị, tên cái quỷ gì thế này, thật không có phẩm vị, cách chương.